Đan Võ Thần Tôn, chương 652, ngươi tựa hồ, không phá được ta phòng. Góc truyện audio.com, người đang, dh côn cút ra đây cho ta. Ban đầu mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng Ngô Nhược Hy, trong mắt cũng bốc lên một đoàn hy vọng hỏa diễm, từ từ nhảy lên, nàng cũng quay đầu, hướng núi rừng bên trong nhìn lại. Chỉ gặp, tại phía sau cây, một vị thiếu niên mặc áo bào trắng, chậm rãi đi tới. Thiếu niên đẹp đẽ trên mặt, câu lên một vệt mỉm cười, buông nàng ra, làm hai người thấy Diệp Tinh Hà về sau. Trong mắt đều là lóe lên một vệt kinh ngạc, Lâm Kỳ nhíu mày, trên dưới quan sát tỉ mỉ Diệp Tinh Hà. Một lát sau, lông mày của hắn bỗng nhiên triển khai, tùy theo nhảy lên, cười ha ha, ta còn tưởng rằng là vị cường giả. Nguyên lai, chẳng qua là cái thân cương cảnh đệ cửu trọng lâu phế vật. Cùng lúc đó, Lâm Nhược Hy trong mắt ngọn lửa hy vọng, cũng chậm chậm dập tắt, trên mặt của nàng, lộ ra vẻ thất vọng. Trước mắt vị này người mặc cũ nát bạch bào, phong trần mệt mỏi thiếu niên, còn lâu mới là đối thủ của Lâm Kỳ. Lâm Kỳ, có thể là thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu võ giả. Bình thường thần cương cảnh đệ cửu trọng lâu võ giả, 10 cái đều không phải là hắn đối thủ. Mà Diệp Tinh Hà, nụ cười vẫn như cũ. Hắn nhàn nhạt nhìn xem Lâm Kỳ. Khẽ cười nói, ta lại nói một lần cuối cùng. Lập tức buông nàng ra. Sau đó, cút cho ta. Tiếp theo, hắn trong mắt lóe lên một vệt hàn mang. Nụ cười lạnh dần, bằng không, ta liền một quyền đánh nổ của ngươi đầu chó. Chỉ bằng ngươi, nghe vậy, Lâm Kỳ trong mắt lóe lên một vệt sát ý, khinh thường cười lạnh. Một cái phế vật, còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Ta nhìn ngươi, liền là muốn chết. Dứt lời, Lâm Kỳ thôi động thần cương. Trên thân khí thế phun trào. Hùng hậu khí thế bàng bạc. Trong nháy mắt hướng Diệp Tinh Hà nghiền ép mà đi. Diệp Tinh Hà trên trán tóc dài. Bị khí kinh lay động. Bay bổng, nhưng, hắn nụ cười không thay đổi. Nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Lâm Kỳ. Ngươi là, chuẩn bị muốn chết. Tiếp theo. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, thấp giọng cười nói, vừa vặn, có thể bắt ngươi đến thử xem bất diệt càn khôn thể. Sau một khắc, hắn thôi động thanh đế trường sinh thần cương, khí thế trên người, bỗng nhiên tăng vọt, bàng bạc mãnh liệt, như sóng lớn ép hướng Lâm Kỳ. Trong nháy mắt, Lâm Kỳ khí thế rơi vào hạ phong, trách không được, ngươi dám khoe khoang khoác lác. Lâm Kỳ hơi biến sắc mặt. Nhíu mày lại, cười lạnh một tiếng, nguyên lai, ngươi còn có loại này bản sự. Nhưng sau một khắc, nụ cười của hắn bên trong, lại tràn đầy mỉa mai chi ý. Bất quá, ngươi cái này đồ chó con, sợ là không biết thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu lợi hại. Còn muốn bắt ta thí chiêu, thật sự là cuồng vọng, ngươi có biết hay không? Ngươi phế vật như vậy, lão tử một chiêu liền có thể đánh chết ngươi. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, mỉm cười, bắt ngươi thí chiêu, là để mắt ngươi. Lâm Kỳ sắc mặt đột biến, gión mũi chân, nhún người nhảy lên, hắn còn cười lạnh nói, ngươi mẹ nó, đi chết đi, lão tử chỉ cần một quyền, là có thể đem ngươi đánh thành cho. Ngay sau đó, Lâm Kỳ trên thân bỗng nhiên sáng lên màu đỏ hào quang. Một tiếng như rồng giống như hổ gào thét, ở phía sau hắn vang lên. Mơ hồ ở giữa, phía sau hắn xuất hiện một đạo thân ảnh khổng lồ, có tới cao hơn 6 mét, long đầu thân ngựa, tài hoa xuất chúng, ngửa mặt lên trời thét dài. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, cười nói, có ý tứ, lại là hiếm thấy kỳ lân mệnh hồn. Cái kia, chính là địa cấp tam phẩm mệnh hồn, ấu kỳ lân mệnh hồn. Lúc này, Lâm Kỳ nắm đấm đã ầm ầm mà tới. Màu đỏ thân cương tại hắn trên nắm tay chuyển động, ấu kỳ lân bổ nhào về phía trước, dung nhập hắn thân cương bên trong. Trên nắm tay, ấu kỳ lân kéo ra huyết bồn đại khẩu, cao thét không ngừng. Diệp Tinh Hà đứng tại chỗ, không nhúc nhích chút nào. Trên người hắn một vệt thanh quang lóe lên, trong nháy mắt, trên thân thể thanh quang dập dờn, từng đầu màu vàng kim hoa văn, bò đầy toàn thân. Diệp Tinh Hà đã thôi động bất diệt càn khôn thể. Hắn muốn mạnh mẽ chống đỡ Lâm Kỳ một quyền này. Thử một lần, bất diệt càn khôn thể cường hãn trình độ. Dưới cây, hư nhược Ngô Nhược Hy sắc mặt đại biến. hô to một tiếng, mau tránh ra, tránh, Lâm Kỳ trên mặt lộ ra một vẻ tàn nhẫn chi sắc. Cười lạnh nói, hắn tránh không xong, đi chết, cẩu vật, hắn trên nắm tay ấu kỳ lân mệnh hồn gào thét mà tới. Hồng quang trong nháy mắt bao phủ Diệp Tinh Hà, chỉ nghe oanh, một tiếng, màu đỏ thần cương đánh vào Diệp Tinh Hà trên thân. Ha ha ha, đồ chó con, lại để cho ngươi cuồng. Lâm Kỳ cười ha ha, dùng sức thôi động thần cương, mãnh liệt mà ra, như là chảy xiết giang hà, một đợt lại một đợt đánh úp về phía Diệp Tinh Hà. Cao thét ấu kỳ lân thân ảnh, cơ hồ ngưng kết thành thực chất, không ngừng nhào cắn, miệng đầy răng nhọn, như muốn nắm hết thảy đều xé rách, môi Nhược Hy ánh mắt tối sầm lại, khóe miệng lại tuôn ra một ngụm máu tươi. Thấp giọng thì thào, thiếu niên, là ta hại ngươi, lời còn chưa dứt, phốc một tiếng, một ngụm lão huyết bắn ra, nằm ở địa phương, lúc này, nàng đã trước mắt hoàn toàn mơ hồ, lập tức liền sẽ ngất đi, hai người đều coi là, Diệp Tinh Hà hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng sau một khắc, chói mắt thanh quang bỗng nhiên mãnh liệt, chỉ gặp, Diệp Tinh Hà trên thân thanh quang sáng chói, cùng cái kia thanh đế thân ảnh. Giống nhau đến mấy phần, hắn bạch bào phiêu đãng, cười mỉm theo hồng quang bên trong, chậm rãi đi tới, màu đỏ thân cương oanh kích ở trên người hắn, không hề có tác dụng, mà ngay cả hộ thể kim quang cũng không đánh phá, không có khả năng. Lâm Kỳ sắc mặt đại biến, trên mặt lóe lên một vệt khiếp sợ, lắc đầu liên tục, hắn làm sao có thể, một điểm thương đều không chịu. Diệp Tinh Hà cúi đầu, quét nhìn thân thể của mình, thấp giọng nói, bất diệt càn khôn thể, quả nhiên cường hãn, thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu võ giả công kích. Ngay cả ta hộ thể kim quang đều không đánh tan được. Ngay sau đó, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Kỳ, mỉm cười, ngươi tựa hồ, không phá được ta phòng. Sau một khắc, hắn ánh mắt lạnh lẽo, hiện tại, nên ta ra tay rồi. Hắn đầu tiên là dùng ánh mắt còn lại liếc mắt Ngô Nhược Hy. Gặp nàng đã mất đi ý thức, trong mắt hơi hít, nếu đã mất người có thể thấy, vậy thì dễ làm rồi. Dứt lời, Diệp Tinh Hà dưới chân xê dịch, dùng ra thần tượng đạp thiên quyết, thân hình lóe lên, xuất hiện tại ấu kỳ lân mệnh hồn phía trên. Tiếp theo, trong tay hắn sau lưng hư ảnh lóe lên, trăm năm quỷ vương bỗng nhiên xuất hiện. Quỷ vương thân cao hơn 10 mét, so ấu kỳ lân cao nhiều gấp đôi. Ấu kỳ lân tại quỷ vương trước mặt, tựa như là một con chó nhỏ. Chỉ gặp quỷ vương duỗi ra hai tay, tay trái cầm lấy ấu kỳ lân cổ, tay phải đặt ở trên người của nó. Gắt gao bắt ấu kỳ lân mệnh hồn, giống, ấu kỳ lân dùng sức giãy giụa, nhưng căn bản không tránh thoát. Một lát sau, nó chỉ có thể từng tiếng gào thét, thấy này. Lâm Kỳ mặt trên tuôn ra sắc mặt giận dữ, hét lớn một tiếng, cẩu vật, buông ra mệnh hồn của ta. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, cũng không phản ứng đến hắn. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà vung tay lên, thiên thư mệnh hồn xuất hiện. Thiên thư mệnh hồn bên trên, xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen, to lớn hấp lực, đem ấu kỳ lân hướng vòng xoáy bên trong kéo. Ấu kỳ lân bị gắt gao bắt, không thể động đậy được. Chỉ có thể lớn tiếng kêu rên, nhưng, cũng không tác dụng, trong chớp mắt, ấu kỳ lân mệnh hồn liền bị thiên thư mệnh hồn hấp thu. Diệp Tinh Hà rõ ràng cảm giác được, thiên thư mệnh hồn lại trưởng thành rất nhiều, đã đến nhân cấp thất phẩm mệnh hồn đỉnh phong, khoảng cách đột phá, chỉ kém một cơ hội. Cách chương.